Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Chấm chấm, chào ba buổi sáng, nó chạy lại chỗ ba nuôi. Sao, thế nào, con ngủ có ngon không? Ba nuôi, dạ ngon ạ, nó cười. Đúng như lời hứa ba sẽ đào tạo con thành ca sĩ. Ba nuôi để tay lên vai nó. Vâng, con sẽ làm gì ạ? Nó hào hứng. Con sẽ đi thử giọng. Ba sẽ dẫn con đến phòng thu âm. Ba nuôi nó. Yes, madam. Nó nghiêm giọng. Nó cùng ba nuôi tới phòng thu âm. Con cùng với hai bạn nữa hát thử một bài nha. Ba nuôi nhìn nó. Ok ba nô, Suri, giọng nói tha thiết. Ồ, Suzy, nó tha thiết không kém. Chào cậu Suri, Susi, chào, cậu tên gì? Nó, mình tên Susi. Susi cười, chúng mình hát thử bài nào đây? Suzy, Hao Xiang Ni, đồng thanh, mình hát thiên. Suzy nhanh mồm, mình hát nguyên. Susi cũng không kém. Ok vậy tao hát khải. Nó, Siang Yao Chuan Song Y Feng Chien Sun Gay Niu Hao Siang N, Y Siang Yao Li Ke Gia Tong Tiên Hua Gay Ni Vô Hao Siang Ni. Mây Tiên Chi Choang Đờ Di Y Chien Si Trinh Diu Si Hao Siang Ni. U Lun Trinh Tiên Hai Si Si Yu Du Hao Siang Ni. Mây Chi Giang Vô Y Xua Vô Hao Siang Ni Ni Du Bu Siang Xin. Gian que dông ai uân vô yêu mây yêu siang ni. Vô bu dòng đờ tiên yan mì yêu xua y chư xua hao siang ni. Phen chân xua lai xua quy đù chư siang giang ni cai xin. Hao siang ni hao siang ni hao siang ni hao siang ni. Si chân đờ hao siang ni bu si zia đờ hao siang ni. Hao siang ni hao siang ni hao siang ni hao siang ni. Si gâu li hao siang ni chân đờ si bay hao siang ni. Hao siang ni, hao siang ni, rồi chu, yeah, thành công rồi, đồng thanh, rất tốt, ba giọng ca này sẽ rất phát triển nếu được đào tạo bài bản. Thầy luyện thanh, các con sang đây đi, ba nuôi vẫy tụi nó, ba thấy tụi con hát thế nào, nó mở của ra, rất hay đó, ba không còn gì để nói nữa. Ba nuôi nó, thôi tụi con đi nghỉ ngơi đi. Ba nuôi nó nói tiếp. Vân ạ, đồng thanh. Vậy là từ giờ chúng mình sẽ là một nhóm. Suzy, chúng mình là một nhóm. Tụi nó khác vai nhau. Này sao mày lại ở đây? Nó, chuyện kể ra cũng dài. Đến lúc nào rảnh tao kể cho. Suzy, nhớ nha. Nó, hay tụi mình đi ăn đi. Suzy, ý hay đó. Đồng thanh, trừ Sushi, nhưng tao có việc phải rồi. Xin lỗi nha, tối gặp lại, nó xong Sushi chạy đi. Giờ chỉ còn nó với Sushi thôi. Hai đứa vừa đi vừa nó đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ăn xong, chơi chán, hai đứa quyết định đi shopping. Tụi nó mua bao nhiêu là đồ như muốn mua hết cái trung tâm mua sắm vậy. Hai người phải chật vật đem hết số đồ đã mua về công ty. Rồi đem vào phòng Sushi, phải mất 30p để tụi nó chọn ra nhưng bộ quần áo tặng cho Suzy. Chọn xong tụi nó bắt tay vào làm bánh kem dâu, mousse chanh leo, tiramisu sô-cô-la để chúc mừng sinh nhật cho Suzy. Sau 2 tiếng ở trong bếp và thành quả của tụi nó là đây. Hình ảnh minh họa, bánh kem dâu, tiramisu sô-cô-la để chúc mừng sinh nhật cho Suzy. Sau 2 tiếng ở trong bếp và thành quả của tụi nó là đây. Hình ảnh minh họa, bánh kem dâu, mousse chanh leo, cupcake, làm xong tụi nó nhanh chóng mang vào phòng Suzy để tạo bất ngờ. Tụi nó mai phục sẵn ở trong phòng đợi Suzy về là kế hoạch thành công. Không ngoài dự đoán đến 8 giờ Suzy về, vào tới phòng nó, Suzy, được một fan đau tim. Happy birthday, đồng thanh, trừ Suzy, xúc động không nói nên lời. Sao vậy không thích à, nó, mày nhớ sinh nhật của tao. Suzy dưng dưng, đương nhiên, ai bảo mày là bạn thân của tao chứ. Nó, happy birthday nha Suzy, Suzy, tao rủ nó làm chung đó. Suri, cảm ơn tụi mày nha. Suzy, chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Em đi ăn đây. Hẹn gặp lại ở chương sau. TP ọc ọc cách chương.